The Gamer Hệ Thống, chương 313, chế độ phụ huynh, góc truyện audio.com. Lượng quỷ khí dồi dào của Nico tràn vào trong cơ thể hắn, cảm giác tràn đầy năng lượng lại trở lại với hắn. Cơ bắp hắn lúc này đây tràn đầy sức mạnh hơn lúc nào hết. Chết đi, hắn lao thẳng tới Giáp Berwick và đánh giáp lá cả với tên này. Từng lần vung kiếm mà khi nãy bị Giáp Berwick dùng tay không chặn lại giờ đây đang liên tiếp gây ra những vết chém dài trên cơ thể của tên này. Với sức mạnh lấy từ Nico, hắn hoàn toàn áp đảo Giáp Berwick về mọi mặt, kể cả sức mạnh lẫn tốc độ. Càng sử dụng Ankokoboto nhiều lần thì lại càng thúc đẩy quá trình trưởng thành của Nico, cũng đồng nghĩa với việc lượng quỷ khí trong người Nico càng ngày càng thêm dồi dào. Có thể nói bây giờ hắn càng đánh thì sẽ càng trở nên mạnh hơn nữa. Vút, hắn vung kiếm lên chém một luồng kiếm khí hình bán nguyệt về phía Giáp Berwick. Xoạt, Giáp Berwick giơ hai tay chắn trước ngực và đỡ lấy luồng kiếm khí này của hắn. Mặc dù hứng chọn đòn tấn công này của hắn nhưng Giáp Berwick không bị thương quá nặng, chỉ là hai tay lão ta vẫn đang liên tục chảy máu. Thú vị lắm, Giáp Berwick cười với vẻ mặt điên cuồng, ngươi quả là một đối thủ xứng tầm đấy. Giáp Berwick lao lên phản công, mỗi một lần ra đòn Giáp Berwick đều dùng rất nhiều sức khiến cho những vết thương trên cơ thể của lão ta càng trở nên nghiêm trọng hơn. Giáp Berwick giống như một chiến binh berserker cuồng chiến vậy, càng bị thương nặng thì sức mạnh của lão ta càng tăng cao. Có điều hắn cũng không phải là kẻ tầm thường, đứng trước những đợt tấn công như vũ bão của Giáp Berwick hắn vẫn không hề nao núng một chút nào. Hắn dùng kiếm chém bay Giáp Berwick ra sau một chút rồi điều chỉnh lại thân thể một chút. Xung quanh cơ thể hắn dần hiện lên những tia sáng màu vàng chói lọi chiếu sáng cả bầu trời đêm tối tăm. Tóc hắn đã hoàn toàn chuyển thành màu vàng óng và một loạt những dòng năng lượng giống như tia sét đang bao phủ lấy cơ thể hắn. Lúc này hắn trông như một siêu Saiyan khi biến hình vậy. Đây chính là cái mà Oga gọi là chế độ phụ huynh, nó là kết quả của việc kết hợp hai kỹ thuật ấn pháp và Ankokoboto. Mặc dù hai kỹ thuật này là hoàn toàn trái ngược nhau nhưng hắn đã từng có kinh nghiệm trong việc kết hợp Kisei và Kidu rồi nên việc này chỉ khiến hắn mất thêm chút thời gian mà thôi. Bước vào trạng thái này, hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh dường như vô tận đang rót thẳng vào trong cơ thể mình. Khi chuyển sang chế độ phụ huynh hắn tự tin rằng mình hoàn toàn có thể chống lại những kẻ có LV vượt qua 100. Hắn bình tĩnh nhìn về phía Giáp Berwick đang kinh ngạc trước sự biến hóa của hắn và nói. Kết thúc thôi, hắn chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu ngắn gọn rồi biến mất khiến cho đồng tử của Giáp Berwick co rút lại, lão ta không thể nhìn thấy được chuyển động của hắn nữa rồi. Giáp Berwick hết quay trái rồi lại quay phải nhưng vẫn không tài nào phát hiện ra hắn đang ở đâu. Bất chợt hắn xuất hiện trước mặt của Giáp Berwick và từ từ vung kiếm lên. Mọi thứ xung quanh dường như bị kéo chậm lại theo động tác của hắn, hắn bổ kiếm xuống một cách dứt khoát. Một kiếm này của hắn trông rất bình thường nhưng nó giống như ẩn chứa một nguồn sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Vụt, một ánh kiếm sáng lòa hiện lên, lướt thẳng qua thân thể của Giáp Berwick và chém thẳng lên tòa nhà phía dưới. Rầm, một tiếng động cực lớn vang lên, bụi bay mù mịt, ngôi trường lúc này giống như bị một người khổng lồ cầm một thanh kiếm dài hàng chục mét bổ xuống. Góc truyện audio.com. Vậy, một vết nứt kéo dài từ trên sân thượng xuống cả sân trường dần hiện ra. Tất cả mọi người ở trong trường đều dừng lại cuộc chiến của riêng mình và nhìn theo vết chém sâu hoắm trên mặt đất và dần hướng mắt lên trên sân thượng. Lúc này nhân vật chính của chúng ta đã trở lại trạng thái bình thường, màu tóc của hắn đã biến trở về màu đen và những luồng năng lượng màu vàng bao quanh thân thể hắn cũng đã biến mất. Hắn đứng ở đó tay cầm thanh Kosurei và nhìn về phía Giáp Berwick đang nằm ở mặt đất thở dốc. Lúc này Giáp Berwick đã kiệt sức rồi, lão ta đã phải vận dụng hết lượng quỷ khí của mình và gồng mình lên để hứng chịu nhát chém kinh khủng kia của hắn. Ngươi mạnh thật đấy, Giáp Berwick vừa thở vừa nói. Cơ thể của Giáp Berwick gần như bị chém ra làm đôi nhưng ông ta vẫn không hề kêu la một tiếng nào khiến hắn phải nể phục. Được rồi, mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi, bỗng nhiên một lão già xuất hiện chắn ở trước mặt Giáp Berwick. Behemoth LV 118. Người giỏi lắm Oga Tatsumi, quả nhiên rất xứng đáng là cha nuôi của Nico-sama. Behemoth rất thân thiện nói, lần này chúng ta đã thua rồi, ta sẽ trả lại ngôi trường này cho ngươi và cả cô ta nữa. Behemoth búng tay một cái, một cô gái tóc hồng có cái tai thằn lằn khoác một chiếc áo màu đen đang ôm theo Yoda đang bất tỉnh xuất hiện bên cạnh hắn. Lamia LV 80, hắn bình tĩnh quay sang ôm lấy Yoda và nhìn về phía cô gái mới xuất hiện này. Lamia không hề hé miệng nói một lời nào nhưng lại có một giọng nói rất ngọt ngào truyền vào tai của hắn. Hãy giúp ta chăm sóc Lamia. Sau đó Lamia đi tới phía sau của Behemoth nhắm mắt lại và giữ im lặng. Hắn đã nhận ra cô gái này là ai rồi, cô ấy chính là mẹ của Lamia và cũng là phó đoàn trưởng của trụ sư đoàn số 34. Sau đó Behemoth vác theo Zabberwick rồi biến mất. Lamia cùng với những người khác của trụ sư đoàn số 34 thấy vậy thì cũng bắt đầu rời đi, chỉ có mấy cô gái đã đi theo hắn thì vẫn ở lại. Cái chó gì thế này, lúc này Tuzu mới xuất hiện ngôi trường mà tao cất công xây dựng, nó làm sao thế này? Lúc này ngôi trường chỉ còn lại là một đống đổ nát, ngôi trường này vốn chưa hoàn thành việc xây dựng nên kết cấu chưa phải là rất vững chắc. Vừa rồi một kiếm của hắn chém ra đã vô tình chém đứt những điểm chịu lực của ngôi trường khiến nó sụp đổ gần như toàn bộ rồi. Là do lũ quái dị kia đấy, hắn lập tức đổ lỗi cho trụ sư đoàn số 34, hắn ngu gì mà nhận lỗi về mình cơ chứ. Lũ Akumano khốn kiếp, mất bao nhiêu công sức của tao, Tuzu gào thét như điên. Hắn thấy cảnh này thì liền ôm theo Yoda và lặng lẽ rút lui. Sau khi chiến dịch lần này hoàn thành thì lại ai về nhà nấy, hắn mang theo Yoda và cùng với Hilda trở về nhà, còn Isabella dẫn theo mấy người Azo đi tìm một nơi ở vì bọn họ sẽ ở lại nhân giới với hắn nhưng nhà hắn thì lại quá nhỏ. Về tới nhà thì Hilda bế Nico để ru ngủ cô bé, còn hắn kiểm tra cơ thể Yoda một chút thì phát hiện ra rằng cô ấy chỉ bị kiệt sức do phải dùng phép dịch chuyển cho quá nhiều người mà thôi chứ không có gì đáng lo ngại cả. Hắn dùng trường tiên thuật chữa trị cho Yoda và sắc mặt của cô ấy dần trở nên khá hơn. Một lát sau, Yoda từ từ mở mắt ra và nhìn thấy cặp mắt của hắn đang chăm chú nhìn mình thì có chút bất ngờ. Tên cha nuôi, tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi cũng bị bắt rồi sao? Yoda vẫn không biết là mình đã được cứu ra rồi. Làm gì có ai có thể bắt được tôi cơ chứ, là tôi. gocchuyenaudio.com, đã cứu cô ra khỏi đó rồi, hắn gõ nhẹ trán Yoda nói. Nghe thấy là hắn đã cứu mình thì Yoda im lặng một lát rồi hỏi. Tại sao ngươi lại tới cứu ta? Cách chương.